ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 518, chương 1, Thuần Dương Cung cùng Phật Môn ân oán. Phật Môn Tu Di Sơn, Đại Hùng Bảo Điện, Đại Sư Huynh, một vị người khoác áo cà sa, lông mi trắng tóc trắng lão hòa thượng trực tiếp đẩy ra Đại Hùng Bảo Điện Đại Môn. Vẻ mặt mừng rỡ nói ra, Thuần Dương Cung trưởng giáo chết, Đại Hùng Bảo Điện Trung ương, Phật Môn đương đại phương trưởng. Đàm Không Thánh Tăng khoanh chân ngồi ở Tam Thế Phật Tổ Kim Thân ngay phía trước trên bồ đoàn. Bốn phía thì là chư thiên thần Phật, Bồ Tát La Hán Kim Thân pho tượng, tướng mạo thường thường, khí tức không hiện, thậm chí còn có điểm lão không ngồi ở thần Phật bên trong. Lộ ra mười phần không hợp nhau, nhưng theo lông mi trắng lão hòa thượng xâm nhập, Đàm Không lông mày nhướng lên. Hai mắt mở ra, ngay trong sát na này, nguyên bản tựa như một vị phổ thông tăng nhân treo trên bầu trời. Trong nháy mắt này khí thế quét sạch toàn bộ Đại Hùng Bảo Điện. Đầy trời thần Phật Kim Thân pho tượng đều bị một mình hắn cướp lấy hào quang. Rộng rãi Kim Thân lúc này phảng phất bùn nặn đồng dạng. Ngược lại là tướng mạo thường thường Đàm Không, lúc này lại giống như Phật Tổ chân thân. Chỉ là ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, liền hấp dẫn thiên địa phong thái, làm cho không người nào có thể đem ánh mắt từ trên người hắn rời. Một cỗ nắm vững quá khứ, xưng bá hiện tại, chúa tể tương lai ý cảnh tự nhiên sinh ra. Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn, đây là Phật môn cho tới nay đều đề xướng ý cảnh. Mà Đàm Không thân làm bây giờ Phật môn phương trưởng, Phật pháp võ đạo đều đạt đến một cái sâu đậm cấp độ. Kích toái mệnh tinh tu vi, càng là để hắn có thể chân chính đem duy ngã độc tôn Phật ý lĩnh ngộ được mức cực hạn. Để cho người ta tán thưởng không thôi. Thuần Dương Cung trưởng giáo, Ninh Tam kiếm chết, Đàm Không bờ môi khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng nói, thanh âm có vẻ hơi khàn khàn. Không sai. Hơn nữa đây là từ bên trong Thuần Dương Cung lưu truyền tới tin tức. Nghe nói tựa như là Ninh Thiên Cơ ở Thuần Dương Vạn Thọ Cung bên trong đặt hồn bài đột nhiên phá. Toái, phải biết đây chính là ký túc một chút chân linh hồn bài A. Nếu như quả thật phá toái, vậy cái kia Thái Hoa Tiên Nhân thật sự có lẽ đã chết rồi. Lông mi trắng lão hòa thượng hưng phấn mà nói ra. Đàm Không thân làm Phật môn thánh tăng, lại là đương đại phương trưởng, càng là Phật môn chấn nhiếp chư hùng một trong ký hiệu. Tự nhiên không có khả năng đối Phật môn mọi chuyện để bụng. Cho nên nhiều khi những chuyện này đều là do hắn, Đạt Ma Viện thủ tòa, Đàm Hoa đến phụ trách xử lý. Phật môn dù sao cũng là thánh địa một trong, liền như là Thuần Dương Cung rất nhiều phong điện một dạng. Phật môn ở trên Tu Di Sơn cũng có 8 cái đường viện. Theo thứ tự là La Hán Đường, Bàn Nhược Đường, Bồ Đề Viện, Chứng Đạo Viện, Giới Luật Viện, Đạt Ma Viện, Tàng Kinh Các, Cực Khốc Lâu, 8 đại đường viện mỗi người quản lý chức vụ của mình. Mà Đạt Ma Viện thì là hội tụ Phật môn phương trưởng trở xuống, võ công cao nhất 8 vị cao tăng. Có thể ở trong đó trổ hết tài năng, có thể thấy được Đàm Hoa tu vi tuyệt đối không yếu. Hắn chính chủ càng là cùng Đàm Không cùng một thời kỳ đệ tử Phật môn. Nếu không cũng sẽ không xưng hô Đàm Không là Đại Sư Huynh. Bất quá chỉ là không chính chủ mà nói. Hắn đối Đàm Hoa vẫn luôn là có chỗ bất mãn. Sư đệ, ân, thế nào Sư Huynh? Đàm Hoa thấy Đàm Không cắt đứt bản thân tự thuật, hơi nghi hoặc một chút, mà Đàm Không thì là run rẩy duỗi ra ngón tay, chỉ bản thân, gằn từng chữ nói ra, ngươi nhìn sư huynh ta giống như một đồ đần sao? Đàm Hoa, ngoặc kép chấm hỏi, sư huynh, ngươi cái này ý gì? Nói nhảm, Đàm Không một cái bạo khởi. Không có chút nào ngoại giới thánh tăng hình tượng hướng về phía Đàm Hoa đầu trụi lủi chính là một búa, Ninh Tam kiếm chết. Sao sao mới có thể tin tưởng loại lời đồn đãi này? Vì loại này chuyện không thể nào đến quấy rầy sư huynh ta bế quan. Tiểu tử ngươi giáp tâm ở đâu? Có phải hay không muốn tạo phản a? A, Ngô đây, sư huynh ta oan uổng a. Đây là sự thực a. Thực ngươi nãy nãy cái chân. Đàm không thấy đàm hoa thế mà không có nhận sai ý tứ. Lập tức lại một cái tát vỗ tới. Sau đó mới tức giận nói ra. Sư đệ a, ngươi vẫn không có thể kích toái mệnh tinh. Đối cảnh giới này còn có chỗ không biết. Cho nên sư huynh ta sẽ không trách ngươi. Thế nhưng là ngươi đã đánh hai ta bàn tay. Im miệng, nghe cho ta. Đàm không lại là tiện tay chùy đàm hoa đầu một quyền. Tiếp tục nói, kích toái mệnh tinh cảnh giới này. Trên bản chất cùng hỏa luyện kim đan liền hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói hỏa luyện kim đan là tiếp nhận thiên địa khảo nghiệm. Từ đó thuế bến bản thân lời nói. Cái kia kích toái mệnh tinh liền là chân chính đã vượt ra. Lấy đại đạo huyền quang làm cầu nối. Xâm nhập không hư không bên trong. Cảm ứng ký thác bản thân vận mệnh tinh thần. Sau đó lấy đại thần thông đem hắn đánh nát. Từ đó khiến cho nguyên thần ký thác hư không. Ý chí nắm chắc vận mệnh. Cũng chỉ có làm đến mấy bước này. Mới thật sự là kích toái mệnh tinh võ giả. Ngô Ân, đàm hoa gãi gãi đầu. Cho nên liệt, trẻ con không dạy được. Không tức hổn hển nói. Cho nên, tất cả mọi người đem nguyên thần ký thác hư không. Nếu là Ninh Thiên Cơ thật đã chết rồi. Ta khẳng định so với các ngươi sớm biết. Bây giờ đang ta cảm ứng bên trong. Ninh Thiên Cơ cái kia ác tặc còn nhảy nhót tưng bừng. Rất vui vẻ đây, ngươi nói hắn có thể chết sao? Cái gì? Đàm hoa nháy nháy mắt, lúc này mới bất lực thở dài. Nói như vậy, là Thuần Dương cung thả ra tin tức giả. Không được, huyền không lời nói xoay chuyển. Thế mà hủy bỏ đàm hoa thuyết pháp. Mặc dù Ninh Thiên Cơ tên kia khẳng định không chết, nhưng là chưa hẳn còn có thể lo lắng Thuần Dương cung. Ý của sư huynh là... Đần, bất quá là hồn bài loại vật này mà thôi. Nếu là Ninh Thiên Cơ ở trong hư không lâm vào cái nào đó bí cảnh, hoặc là dứt khoát một chút trực tiếp mê thất ở trong hư không, cái kia hồn bài cũng sẽ phá toái. Vật kia chỉ cần khoảng cách xa một chút, cuối cùng đều là chống đỡ không được bao lâu liền sẽ không rơi. Nói cách khác, mặc dù Ninh Thiên Cơ không chết, nhưng chỉ sợ trong thời gian ngắn thật đúng là không có cách nào bảo vệ Thuần Dương cung. Dạng này a, đàm hoa thấp giọng lẩm bẩm một câu, đột nhiên vô ý thức nói ra, đây không phải cơ hội tốt ngàn năm một thuở sao? Năm đó một tiễn mối thù cái này muốn liên lụy đến 30 năm trước một chuyện ân oán lên rồi. Khi đó Thuần Dương cung vừa mới vượt qua đại kiếp, Ninh Thiên Cơ hoành không xuất thế. Hăng hái, nhưng Thuần Dương cung lại là rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. Đủ loại tài nguyên đều là thiếu, mà vì ứng phó loại tình huống đó, Ninh Thiên Cơ cùng Long Thiên Tứ thảo luận một chút, cuối cùng bắt đầu quét sạch Trung Nguyên đại quy mô càn quét. Đầu tiên là trung tiểu thế lực, cơ hồ lúc trước bỏ đá xuống giếng qua thực lực, tất cả đều bị Ninh Thiên Cơ cùng Long Thiên Tứ đoạt qua một lần. Đương nhiên Ninh Thiên Cơ vẫn là muốn mặt, cho nên hai người thủ đoạn cũng rất đơn giản. Ninh Thiên Cơ tới cửa trước cho 13, Mỹ Kỳ danh viết khiêu chiến. Sau đó Long Thiên Tứ tới cửa đàm phán, hoặc là đưa tiền, hoặc là khiêu chiến. Tại loại này vô lại thủ đoạn phía dưới Thuần Dương cung cuối cùng thở phào. Nhưng tài nguyên vẫn như cũ không đủ. Dù sao những cái kia chỉ là một đám trung tiểu thế lực. So ra kém Thuần Dương cung thánh địa tiêu hao. Muốn chân chính để Thuần Dương cung ổn định lại, yêu cầu tài nguyên chí ít cũng phải là thánh địa cấp bậc. Hơn nữa còn phải là loại kia có lâu đời lịch sử nội tình văn hóa thánh địa. Cái kia hai thổ phỉ chọn chúng Phật môn, thiên địa lương tâm. Ta đàm hoa làm nhiều năm như vậy đạt ma viện thủ tòa. còn là lần đầu tiên nghe được, ta thấy bảo bối này cùng ta Thuần Dương cung hữu duyên, những lời như vậy, loại này mặt ngoài hữu duyên kỳ thực ăn cướp trắng trợn hành vi. Ta Phật môn cũng rất nhiều năm không có làm có được hay không? Thực sự là vô sỉ. Nhưng là hết lần này tới lần khác, khi đó Ninh Thiên Cơ danh tiếng chính thịnh, uy danh hiển hách, hơn nữa vì Thuần Dương cung, hắn và Long Thiên Tứ cơ hồ là đoạt đỏ mắt. Phật môn cuối cùng cân nhắc liên tục, vẫn là quyết định không đắc tội hai cái này thổ phỉ. Thế là lấy ra một chút chân quý tài nguyên, coi như bố thí đồng đạo, nhưng đây chỉ là tô son chát phấn thuyết pháp. Bởi vì nói đến cùng, Phật môn vẫn là bị người cho đoạt. Có lẽ là Đàm không không thèm để ý những cái này. Phật môn cũng không có thương cân động cốt. Thế hệ trẻ tuổi võ giả khả năng đều không biết có chuyện này. Nhưng thân làm Đạt Ma Viện thủ tọa, Đàm Hoa thế nhưng là vẫn luôn đem những chuyện này để ở trong lòng. Cho nên dưới mắt biết được Ninh Thiên Cơ vô cùng có khả năng bảo hộ không được Thuần Dương cung, Đàm Hoa lập tức sinh ra điểm ý nghĩ, hỏa Thuần Dương cung khẳng định không được, nhưng đoạt chút tài nguyên, thuận tiện dạy dỗ một chút Long Thiên Tứ cái kia vô sỉ lão tặc có lẽ vẫn là không có vấn đề a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,